Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, cái này thì rất đột nhiên. Một nhà nhật thức thịt nướng tiệm, Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông mắt đối mắt mà ngồi. Hai người điểm một cái, hai người phần thịt nướng, phần món ăn. Bất quá Thẩm Nịnh cảm thấy chưa đủ ăn, lại đơn điểm ba phần thấp kiểu quen thuộc thành lạc thịt ba chỉ. Thịt nướng nhưng là một môn kỹ thuật làm việc, giao cho Lại Tiểu Mông cái này nữ nhân ngốc hiển nhiên không thích hợp. Cho nên Thẩm Nịnh một mình gánh vác loại công việc này. Loại trừ lo lắng đối phương sẽ đem thịt cho nướng khét, thứ yếu là bởi vì coi như nam nhân, tương ứng phong độ lịch sự nên thể hiện ra. Len lén mà liếc nhìn đang ở nghiêm túc thịt nướng Thẩm Nịnh. Lại Tiểu Mông mấp máy chính mình cánh môi, nhẹ giọng hỏi, ai, ngươi không phải ngại thịt nướng dầu mỡ sao? Tại sao lại tới ăn? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thịt nướng đứng đầu hương. Đơn giản liền chọn thịt nướng đi. Thẩm Nịnh cầm lấy cái cặp, không ngừng cho thịt xoay mình, thỉnh thoảng lại sẽ nhấn một hồi, nhìn một chút thịt bị nướng trình độ. Ồ, chấm ngoặc kép, ngươi định thi gì đó đại học? Lại Tiểu Mông tò mò hỏi. Không biết, chấm ngoặc kép, với ta mà nói muốn đi nơi nào cũng không có vấn đề. Gì đó Thanh Bắc loại hình, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Thật ra ta thật muốn đi Berkeley. Nghe được Thẩm Nịnh muốn đi Berkeley, Lại Tiểu Mông mặt đầy mê mang nói. Berkeley, chính là cái kia rất nhiều ca hát minh tinh đợi qua Berkeley học viện âm nhạc. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ngươi ca hát rất êm tai sao? Thẩm Nịnh tức giận nói. Gì đó Berkeley học viện âm nhạc. Ta nói Berkeley là California Đại học Berkeley phân giáo. Thế giới đứng đầu nhất công lập nghiên cứu hình đại học một trong. Đồng thời cũng là thế giới trọng yếu nhất nghiên cứu cùng trường học trung tâm một trong. Lại Tiểu Mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, nhẹ giọng nói, vậy ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Bọn họ đã cho ta phát hàm kiện, mời ta đi Berkeley phân giáo đọc sách, hơn nữa cho toàn khoản học bổng. Bất quá, ta cảm giác được vẫn là đợi ở quốc nội đi. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện Lại Tiểu Mông, hỏi, ngươi đây, ngươi tính toán đến đâu rồi trường đại học? Ta, trước qua hai bản tuyến rồi nói sau. Lại Tiểu Mông thở dài, trong lời nói tràn đầy đối nhân sinh bất xác định tính. Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi còn vội cái gì? Thẩm Nịnh đem một khối đã nướng chín thịt đưa tới Lại Tiểu Mông trước mặt trong khay. Lạnh nhạt nói, cho, cẩn thận nóng miệng, cảm ơn, chấm ngoặc kép, cầm lấy chiếc đũa nhẹ nhàng xốc lên khối này thịt trâu. Vi vi chấm điểm giữ tử hạt tiêu, sau đó đưa đến trong miệng, không thể không nói, người này cũng không hề nói dối. Hắn thịt nướng kỹ thuật xác thực rất tốt, thịt vừa lúc non, cùng lúc đó, Thẩm Nịnh lặng lẽ quan sát Lại Tiểu Mông ăn đồ ăn dáng vẻ. Hoạt bát bộ dáng khả ái xuống, quả nhiên cất giấu như thế yêu nhã khí chất, như thế nào đây, có hay không nướng quá già rồi? Thẩm Nịnh hỏi. Còn tạm được đi. Lại Tiểu Mông rút ra một cái khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng chám liêu, mặt không thay đổi hỏi, ngươi có không có cùng những cô gái khác cùng nhau đến bên ngoài ăn cơm? Chính là hai người đơn độc tại cùng nhau ăn cơm. Những cô gái khác, năm ngoái ta Đường tỷ từ nước ngoài trở lại, ngược lại cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Thẩm Nịnh nghiêng đầu, một mặt trầm tư địa đạo, đây không tính là. Lại Tiểu Mông liếc một cái, nghiêm túc nói, ta là nói, chính là, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào nữ sinh. Không có, ngươi là người thứ nhất. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, thật sao? Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập một cỗ yên tĩnh khí tức. Lại Tiểu Mông rũ đầu mình, đang dùng ống hút uống tiết bích, mà ở nàng sâu trong nội tâm kia bình tĩnh mặt hồ, nhưng không giải thích được nhộn nhạo lên rồi trận trận gợn sóng. Làm biết mình là hắn thứ nhất đơn độc ở bên ngoài ăn cơm nữ sinh sau, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả tình cảm cuốn toàn thân. Nàng cũng không biết đây là một cỗ cái dạng gì tâm tình. giống như là nhiều chút ngượng ngùng bên trong xen lẫn từng tia vui vẻ. Ai, thật ra ngươi cũng là ta thứ nhất đơn độc ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm nam sinh. Lại tiểu mông nhỏ, như mũi kêu kiến vậy nói. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bên tai truyền tới xì xì xì thanh âm. Này, ta mới vừa nói chuyện ngươi nghe chứ sao? Lại tiểu mông bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đang ở thịt nướng nam nhân. À, Thẩm Nịnh mặt đầy mê mang mà nhìn nàng, rụt một cái cổ mình, cẩn thận một chút hỏi. Ngươi mới vừa nói gì? Lại tiểu mông, thăng tương đương thăng, bất mãn tương đương tức giận nha. Ta vì sao lại ngồi ở chỗ này? Được rồi, cho ngươi. Thẩm Nịnh đem đã nướng chín thịt kẹp đến lại tiểu mông trong khay. Cười nói, ăn miếng thịt, làm bớt giận. Lần này lại tiểu mông cũng không có triển lộ ra nàng yêu nhã. Ngược lại là một cỗ cuồng dã. Trong miệng cắn xé bị Thẩm Nịnh đã nướng chín thịt. Giống như là từ trên người hắn cắt đi giống như. Phảng phất chỉ có như vậy tài năng xóa đi nội tâm vết thương. Nướng điểm hạt bắp, ta muốn ăn hạt bắp. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông một bên lau qua chính mình khóe miệng. Một bên xông Thẩm Nịnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhắc tới ngươi mời ta ăn cơm. Kết quả ngươi muốn ăn cái gì? Còn muốn ta giúp ngươi nướng? Thẩm Nịnh bĩu môi. Lặng lẽ xốc lên bị cắt thành khối ngọc mễ. Đặt ở trên lò nướng mặt. Nhìn trước mắt cái này ngoài miệng oán trách. Mà thân thể nhưng dị thường biết điều ra hỏa. Lại tiểu mông khóe môi vi vi nâng lên một tia độ cong. Do dự một chút. Nhẹ giọng hỏi. Ai? Ngươi thích gì dạng cô gái? Dù sao không phải ngươi. Cát, chấm ngoặc kép, ai muốn ngươi thích? Lại tiểu mông vểnh cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn vẻ mặt. Một lát sau, lo lắng hỏi han hỏi, ngươi nói nhanh một chút sao? Thêm chút suy tư một chút. Thẩm Nịnh bình tĩnh nói, xinh đẹp, vóc người đẹp, lại thông minh cô gái. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, mặt đầy đều là ghét bỏ. Quả nhiên toàn thế giới nam nhân đều giống nhau. Lại nói, xinh đẹp, nói phải trái luận xinh đẹp mà nói. Đến nay còn không có gì đối thủ đây. Cho tới vóc người, dùng một cái từ để hình dung gọi là hoàn mỹ. Cuối cùng cái này thông minh. Thật ra chính mình không ngu ngốc, chỉ là học tập không giỏi. Tự tại lúc này, lại tiểu mông sửng sốt một chút. Giữa hai lông mày tất cả đều là không biết làm sao thần thái. Ta mới vừa đều đang suy nghĩ gì nha, ngươi hạt bắp được rồi. Thẩm Nịnh đem đã nướng chín hạt, bắp kẹp đến lại tiểu mông trong khay. Lấy lại tinh thần lại tiểu mông, trên gương mặt in nhiều chút đỏ ửng, vì che giấu chính mình giờ phút này lúng túng. Vội vàng đưa tay phải đi cầm khối kia mới vừa bị đã nướng chín hạt bắp. Kết quả đột nhiên, cổ tay nàng bị người nắm rồi. Ngươi điên rồi, cứ như vậy cầm. Không sợ nóng à? Thẩm Nịnh nắm lại tiểu mông cổ tay phải, tức giận nói. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất ngưng kết, liền thời gian đều trì trệ không tiến. Hai người với nhau nhìn đối phương ánh mắt vào giờ khắc này lẫn nhau tập trung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.